Chiến thần cuồng phong, chương 1428, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1428 theo như Hán Đại biết, sức mạnh của năm sát thủ này chắc chắn không hề yếu. Anh ta có thể che giấu hoàn toàn hình bóng của mình giữa bầu trời đêm, và hoàn toàn không cảm nhận được sự dao động năng lượng nhỏ nhất hay sự hiện diện của hơi thở. Ở Đông Hoàng, ở cấp độ này, anh ta ít nhất là một người đứng đầu. Nhưng vào lúc đó, dưới tay Tân Vũ Phong sắc bén như 5 tờ giấy, căn bản là không đủ để xỉa răng. Cho dù biết thực lực của Tân Vũ Phong đã lâu, nhưng Hán Đại lúc này vẫn không khỏi bàng hoàng trước cảnh tượng mà mình vừa chứng kiến. Hán Đại lúc này không khỏi tặc lưỡi. Hôm nay không đến địa điểm họp giao lưu võ học để quan sát trận chiến của Tân Vũ Phong thì thật là đáng tiếc. Ngày mai, cho dù có chuyện gì xảy ra, anh ta cũng phải đích thân theo dõi trận chiến của Thiêm Vũ Đại Nhân. Với tâm lý này, Hán Đại hít một hơi uống một ngụm trà, lúc này tâm trạng cũng khó có thể trấn tĩnh lại được. Nhưng đêm nay còn lâu mới kết thúc, năm sát thủ Đông Hoàng bị Tân Vũ Phong trực tiếp ném ra ngoài ban công, mặc kệ sống chết. Không mất nhiều thời gian, Hán Đại thậm chí còn cảm thấy trà nóng trong tay vẫn chưa nguội. Tái sinh một cách bất thường, hơn chục võ sĩ, không nói một lời, cầm những con dao dài trực tiếp hướng về phía Tân Vũ Phong. Tân Vũ Phong không hề có chút hoảng sợ, trực tiếp đập nát mấy con dao dài mà đối phương đã ném chúng vào anh rồi rơi xuống đất. Đối phương vẻ mặt kinh ngạc, vô thức bắt đầu một chiêu thức mới, Tân Vũ Phong cũng không thèm nhìn, một đạo kiếm khí khác phung ra, giết chết tất cả sát thủ của đối phương. Rầm rập, lần lượt có vài âm thanh của những xác chết rơi xuống đất. Mấy chục võ sĩ tới đánh Tân Vũ Phong đều bị Tân Vũ Phong giết chết lần nữa. Hán Đại nhìn cảnh tượng trước mắt, không tránh khỏi có chút lo lắng. Người của Đông Hoàng điên rồi sao? Thực sự đã phái nhiều người đến như vậy? Tân Vũ Phong hừ lạnh một tiếng. Phái nhiều người như vậy thì đã sao? Cho dù phái tới hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn người chiến đấu với tôi vẫn là không đủ. Vì người của Đông Hoàng muốn bao vây và trấn áp tôi, họ phải chịu cái giá là thất bại trong việc bao vây và trấn áp tôi. Tân Vũ Phong đứng ở bên ban công nói. Vào thời điểm này, đang là màu thâm nhất của màn đêm. Thậm chí không có một ngôi sao trên bầu trời. Mà Tân Vũ Phong trong mắt lại bộc phát ra một tia ngoạn ý, dáng người như mũi giáo chọc thủng bầu trời, hiên ngang. Vương Hán Đại không khỏi chậc lưỡi, cậu nhóc không biết mạnh cỡ nào, nhưng cái miệng này thực sự rất lợi hại. Đúng lúc này, một giọng nói bất hòa vang lên từ xa. Tân Vũ Phong nhướng mày xoay người, Vương Hán Đại nhận ra người đó trong nháy mắt, Nguyên Hòa Minh, Tân Vũ Phong nhíu mày. Anh biết người này, Hán Đại gật đầu, đúng vậy, đây là võ sĩ mạnh nhất của gia tộc Nguyên Thị, và cũng là võ sĩ giỏi nhất trong thế giới võ đạo phương Đông. Chẳng lẽ lần này gia tộc Nguyên Thị thực sự phái Nguyên Hòa Minh tới đối phó với anh? Cách chương,